Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, phần 192. Chương 192, chương hồi 192, Kiệt. Mặc Mặc, người xem ta mang cái gì đã về rồi, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đang ở nghe mãnh hội báo. Nghe được Cửu Phong tiếng kêu cũng không để ý. Nó mỗi lần từ bên ngoài mang đồ vật trở về đều sẽ kêu như vậy một câu, bất quá lần này. Phanh, trọng vật tạp mà, đang ở nói chuyện mãnh đột nhiên thu âm. Há to miệng nhìn về phía Nghiêm Mặc phía sau, Nghiêm Mặc vừa muốn nói cái gì. Xem Nguyên Chiến đều vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía hắn phía sau. Không khỏi cũng xoay người hướng phía sau nhìn lại, Kiệt. Mặc Mặc, người xem, Cửu Phong khoe ra mà dùng cái vuốt dẫm lên nó vừa mới ném xuống tới liệp vật. Đầy mặt cầu khen ngợi biểu tình. Lần này ta nhưng không có chảo trong bộ lạc dê bò. Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm Cửu Phong dưới chân sinh vật, lẩm bẩm nói, điều đâu quy bối đuôi rắn, sắc đỏ sậm, là vì toàn quy, Mặc, người đang nói cái gì? Nghiêm Mặc bất chấp trả lời Nguyên Chiến hỏi chuyện, vọt tới Cửu Phong bên người liền đi bái xem kia chỉ toàn quy hay không còn sống, kia toàn quy đầu. Nửa gục xuống ở bên ngoài cơ thể. Tứ chi đều đã xúc tiến xác chung, đuôi rắn vô lực mà rũ trên mặt đất. Đáng tiếc kia toàn quy đầu đã bị Cửu Phong mổ ra một cái động lớn. Đã chết đến không thể càng chết, Cửu Phong còn ở khoe ra. Khặc khặc, này quái đồ vật trường điểu đầu, cá móng vuốt, xa cái đuôi, còn dám cùng ta đấu. Ta là ai? Ta chính là chúng nó thiên địch. Nhân diện côn bằng sơn thần Cửu Phong đại nhân. Cửu Phong cùng nhân loại hỗn lâu rồi. Nhân loại cùng nhân ngư đối nó kính sợ cùng xưng hô tự nhiên cũng bị nó nhớ kỹ. Hơn nữa mỗi lần nó nói như vậy thời điểm, Mặc Mặc liền sẽ dùng một loại đặc biệt sùng bái. Ánh mắt xem nó, cái này làm cho nó đặc biệt thỏa mãn. Nghiêm Mặc lần này vô dụng sùng bái ánh mắt xem Cửu Phong. Hắn xem toàn quy đã chết, tức khắc cảm thấy thất vọng. Vội vàng dò hỏi Cửu Phong. Này toàn quy ngươi ở nơi nào chảo? Còn có hay không? Mãnh tưởng chen vào nói. Cửu Phong đã ục ục mà kêu lên. Còn có mấy chỉ? Có chỉ lớn hơn nữa. Ngươi muốn thích ta cùng nhau cho ngươi chộp tới. Nói liền phải bay đi, từ từ. Nghiêm Mặc cùng Mãnh cùng nhau mở miệng kêu. Mãnh nghe không hiểu Cửu Phong nói. Nhưng hắn có thể xem hiểu Cửu Phong tư thế, Mặc. Cửu Phong đại nhân chộp tới quái vật chính là ta nói ma nhĩ cản người tọa kỵ. Mãnh nhanh chóng, nói, Nguyên Chiến kéo kéo khóe miệng. Nghiêm Mặc cái trán xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, rầm rập. Bụi mù tư tư, thiết bối long nhãi con trong miệng ngậm một con nửa chết nửa sống toàn quy sông thẳng lại. Đây, bang, thiết bối long nhãi con ném đến tương đối ôn nhu. Bất quá ném thời điểm không ném hảo. Mai rùa chiều hạ. Đáng thương kia toàn quy phát ra tần chết kêu thảm thanh, ngẩng. Phì điểu, xem, ta cũng bắt một con. Thiết bối long nhãi con ngẩng đầu. Kia tiểu bộ dáng thấy thế nào như thế nào đắc ý, Kiệt. Mặc Mặc còn muốn, chúng ta đem dư lại cũng đều chộp tới đi, ngẩng. Hai tiểu bằng hữu thật vui vẻ mà liền phải tiếp tục đi tìm ma nhĩ cản người chơi đùa. Nghiêm Mặc không thể không đề cao thanh âm gọi lại này hai hung oa. Các ngươi cho ta đứng lại. Kỳ Nguyên quả thực không thể tin được bọn họ vừa rồi đều tao ngộ cái gì. Liền ở vừa rồi một con đại điểu đột nhiên đập xuống tới. Mục đích không rõ, bọn họ kinh hoàng chung. Khẳng định muốn phản kháng. Kết quả kia đại điểu chẳng những đầu ngón tay miệng lợi đại đến đáng sợ. Nó còn có thể phun lưỡi dao gió. Chờ mấy cái hiệp sau. Bọn họ phát hiện này đại điểu mục tiêu lại là bọn họ tọa kỵ. Cái này làm cho bọn họ thoáng yên tâm rất nhiều. Cũng đau đầu đối phương kiên trì không ngừng. Kỳ Nguyên là có thể thao túng thủy lục cấp thần huyết. Chiến sĩ. Ở ngay từ đầu hoảng loạn sau. Hắn thực mau liền tổ chức khởi thủ hạ đối Cửu Phong triển khai vây công. Chính là Cửu Phong có cánh. Hơn nữa thân thể toàn bộ bị một tầng phong bảo hộ. Bọn họ công kích đối nó thế nhưng không có bao lớn hiệu quả. Này liền tính. Có lẽ là bọn họ công kích chọc giận kia chỉ người mặt đại điểu. kia đại điểu đối bọn họ công kích đột nhiên sắc bén lên, nhân ra vừa rồi công kích đối lập hiện tại. Căn bản là giống ở chơi. Kỳ Nguyên kinh hãi không thôi. Người này mặt đại điểu không chỉ có thể thao tác dị năng. Hơn nữa nó dị năng rất có thể đạt tới cùng hắn đồng dạng cấp bậc. Có như vậy thân thể cao lớn, người mặt, có thể thao tác phong. Kỳ Nguyên trong lòng hiện lên một cái đáng sợ phỏng đoán, mà ghê tởm hơn chính là. Liền ở bọn họ nỗ lực đối phó người nọ mặt đại điểu khi. Không ngờ lại vọt tới một đầu trong truyền thuyết thiết bối long. Đó là thiết bối long đi. Kia bộ dáng cùng hung tàn kính nhất định là bị truyền vì 10 đại hung thú chi nhất thiết bối long. Đi, kia đáng chết hung tàn thiết bối long một xông tới liền đối bọn họ tiến hành dẫm đạp, nghiền đạp, nó còn dùng nó thô trắng cứng rắn thân thể va chạm bọn họ. Cổ phía dưới lớn lên hai chỉ phó chi căn bản chính là gian lận. Động bất động liền sẽ cào bọn họ một chút, kia một móng vuốt bị chảo thật. Chính là sẽ bị mang đi một khối to thịt. Này một hung cầm một hung thú chúng nó còn sẽ làm phối hợp. Bọn họ cố đến cùng lại cố không đến đuôi. Bị đánh đến không thể không từ tọa kỵ thượng nhảy xuống tránh né công kích. Nhưng bọn họ mới từ tọa kỵ trên dưới tới. Chúng nó thế nhưng không đánh. Kia thiết bối long một cái tát đem một người bình thường tuy tùng. Phiến phi, đoạt hắn kỵ thú liền chạy. Người nọ mặt đại điểu một móng vuốt đem không có công kích tính vĩ thải đầu tóc chảo không có một. Nửa, ngậm khởi hắn tọa kỵ liền bay lên không trung. Bọn họ muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Đều như vậy, kia cửu nguyên chiến sĩ. Còn có những cái đó người lùn thế nhưng chỉ ở bên cạnh nhìn. Bọn họ còn nghe được cười ha ha thanh. Này quả thực không thể nhịn được nữa. À. Nghiêm Mặc sờ sờ cái mũi, quay đầu nhìn về phía Nguyên Chiến. Vừa rồi Mãnh miêu tả hắn cùng Ma Nhĩ Cản người gặp mặt trải qua khi. Hắn liền cảm thấy Mãnh thái độ có điểm không tốt lắm khách. Đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào bổ cứu. Dùng tốt một cái tương đối tốt giá cả từ kia mấy cái nô lệ thương nhân trên tay mua sắm đến chất. Lượng tốt cũng đại lượng nô lệ. Bên này Cửu Phong cùng thiết bối long nhãi con liền lại cho hắn tặng một phần đại lễ, cảm giác này. Như thế nào đặc biệt giống mỗ đại nhân vật hoặc mỗ nhị đại cải trang vi hành. Kết quả gặp được một cái đặc không nói lý, đặc không hiếu khách, cho mặt lạnh không tính. Quay đầu còn làm nhà mình dưỡng hung sủng đoạt nhân ra trong lòng ái ác bá. Chúng ta trở thành vai ác, cái gì? Ta nói, ngươi có cái gì ý tưởng? Ý tưởng? Nguyên Chiến liếm liếm môi, trong mắt hiện lên tham lam ngoan độc quang mang. Giết bọn họ, Cửu Phong không nói bọn họ còn có không ít toàn quy. Đoạt lấy tới, người giải phẫu một con ăn một con, lại lưu một công một mẫu làm chúng nó sinh càng nhiều, hảo sao? Mới đem nuôi dưỡng khái niệm nói cho ngươi, người này liền sẽ sống học sống dùng. Nghiêm Mặc vô lực, điểm ra trọng điểm. Bọn họ có thể cho chúng ta đổi nô lệ kia bất chính hảo. Lưu trữ bọn họ, làm Ma Nhĩ Cản bộ lạc lấy nô lệ tới trao đổi bọn họ. Liên Cửu Phong đều đánh không lại. Mấy người kia khẳng định không phải đối thủ của hắn, nhưng ta hy vọng làm trường kỳ mua bán. Nguyên Chiến vừa lật mí mắt, người trước nay đều sẽ tìm phiền toái. Đi rồi, từ từ, Nghiêm Mặc giữ chặt hắn. Làm ngươi học cưỡi ngựa. Học xong sao? Kỳ Nguyên cùng hắn các tùy tùng thực phẫn nộ. Nhưng bọn họ không biết tòa thành này chi tiết. Bọn họ nhân số cũng quá ít. Chỉ có thể cố nén, người nọ mặt điểu là kia bộ lạc. Ta nghe được những cái đó chiến sĩ đối với người nọ mặt điểu hô lớn, Cửu Phong đại nhân. Một, người nhĩ lực tốt tùy tùng khập khiễng tiến lên đối Kỳ Nguyên bẩm báo nói, trách không được bọn họ. Thấy chết mà không cứu. Còn ở một bên xem chúng ta chê cười. Này đó đáng chết dã man người. Bị thiết bối long phiến phi tùy tùng thật vất vả bị cứu tỉnh. Tức giận đến chửi ầm lên, vĩ thải che lại chọc một nửa đỉnh đầu. Cũng ở phẫn nộ mà không được gầm nhẹ. Ta nhất định phải giết kia chỉ điều. Ta nhất định phải giết nó. Người sát không thành, ngay cả ta cũng không được. Kỳ Nguyên phẫn nộ về phẫn nộ. Lại là đoàn người chung tỉnh táo nhất một cái, nghe thế câu nói. Đoàn người toàn bộ lại kinh lại nghi mà nhìn về phía Kỳ Nguyên. Đại nhân, kia có thể thao tác phong năng lực người mặt điểu. Rất có thể là trí tuệ chủng tộc nhân diện côn bằng, nhân diện côn bằng. Ngươi là nói người nọ mặt điểu chính là truyền thuyết ở tại Liệt Phong Hải vực. Thành niên thể có thể đại đến che trời. Một cánh là có thể làm biển rộng bao phủ một tòa lục địa cái loại này nhân diện côn bằng. Chúng nó không phải ở tại trong biển sao? Vĩ Thải đầy mặt viết ta không tin, thành niên thể là ở tại trong biển. Nhưng truyền thuyết chúng nó ấu tể giống nhau sẽ lựa chọn một khối đại lục sinh trưởng. Thẳng đến thành niên mới trở về Hải Dương. Người xem kia điểu hình thể. Còn có gương mặt kia. Còn có nó bất đồng với giống nhau hung cầm thần khả năng lực. Ta hoài nghi nó chính là nhân diện côn bằng ấu điểu. Kỳ Nguyên lý tính phân tích như vậy đại vẫn là ấu điểu. Vĩ Thải muốn té xỉu. Chỉ là chim non liền lợi hại như vậy. Kia thành niên côn bằng muốn lợi hại tới trình độ nào? Này muốn hắn như thế nào báo thù? Kia cái kia tam giác bối quái thú chính là 10 đại hung thú thiết bối long. Một người tùy tùng cố hết sức hỏi, Kỳ Nguyên không tiếng động gật đầu, mọi người. Ngoặc kép, hoang dã nơi quả nhiên hung tàn. Kỳ Nguyên cảnh cáo mọi người. Cái này bộ lạc có thể nuôi dưỡng nhân diện côn bằng cùng thiết bối long. Ít nhất sẽ không so đoá phỉ điện hạ bộ lạc thực lực nhược. Chờ hạ nếu bọn họ có thể đồng ý làm chúng ta vào thành. Chúng ta tốt nhất đương đoạt tọa kỵ chuyện này không phát sinh quá, đại nhân. Này không phải quá tiện nghi bọn họ. Vĩ Thải thiếu chút nữa giống ra. Ngài chính là lục cấp đỉnh giai thần huyết chiến sĩ. Đừng quên chúng ta mục đích. Kỳ Nguyên hàn hạ mặt. Vĩ Thải, hảo hảo ngẫm lại. Cái này bộ lạc nếu có thể nuôi dưỡng nhân diện côn bằng cùng thiết bối long. Bọn họ khẳng định sẽ có chút làm chúng ta kinh ngạc thứ tốt. Toàn quy tuy rằng chân quý, nhưng so với nhân diện côn bằng cùng thiết bối long cũng không tính cái gì, Vĩ Thải sinh sôi nuốt. Xuống một hơi, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Ta đã biết, đại nhân, nhĩ lực tốt tùy tùng ngẩng đầu. Đại nhân, bọn họ có người tới. Không ngừng vừa rồi kia tam cấp thần huyết chiến sĩ, 6 thất giác mã thật mạnh dẫm đạp mặt đất. Một trước năm sau lao nhanh mà đến, Nghiêm Mặc Kỳ thật tưởng thấu thành 10 con ngựa. Đáng tiếc bộ lạc chiến sĩ được đến giác mã thời gian quá ngắn. Trước mắt có thể cưỡi ở giác mã trên người. Cũng làm chúng nó có thể dựa theo chính mình ý chí chạy vội chỉ có 5 đối, nguyên chiến cũng không. Biết xuất phát từ cái gì ý tưởng. Ở thân cận đại hội ngày đó cũng không có tự mình đi xuống thuần phục nào con ngựa. Nhưng hắn lại đi học như thế nào cưỡi ngựa. Những cái đó giác mã sợ hắn. Không dám không cho hắn kỵ. Hắn cưỡi vài lần cảm thấy chính mình nắm giữ bí quyết liền không lại đi. Hiện tại lâm thời chọn một con ra tới cưỡi trang trang bề mặt hoàn toàn không thành vấn đề, nhìn đến. Lao nhanh mà đến giác mã. Kỳ Nguyên ngồi trở lại tọa kỵ thượng. Hơi hơi ngẩng lên đầu. Đồng thời trong lòng cũng càng thêm kiên định muốn cùng Cửu Nguyên làm giao dịch ý tưởng. Chỉ là bọn họ kỵ thừa ma nhĩ cản trở mấy đại bộ lạc chưa bao giờ có gặp qua kỵ thú. Lộng mấy lần đầu đi cũng có thể vớt hồi tổn thất. Kỳ Nguyên vừa lên tọa kỵ. Những người khác tự không cần phải nói. Tất cả đều đem chính mình tận lực sửa sang lại sạch sẽ. Thoạt nhìn không như vậy chật vật sau cũng bỏ lên trên quy bối, không trung truyền đến lệ kêu. Kỳ Nguyên đám người theo bản năng ngẩng đầu. Ngay sau đó sắc mặt biến đổi lớn. Người nọ mặt chim khổng lồ lại tới nữa. Người mặt chim khổng lồ tự hồ ở phối hợp phía dưới giác mã tốc độ. Chờ kia 6 thất giác mã bôn đến ma nhĩ cản người trước mặt. Nó cũng hạ thấp độ cao. Với 6 người phía sau xoay quanh không đi, nguyên chiến dừng lại. Mặt sau 5 thất giác mã cũng cơ hồ đồng thời dừng bôn thế. Này nhưng không dễ dàng. Cửu Nguyên còn không có bắt đầu dùng dây cương. Càng không có yên ngựa. Muốn làm đồng bọn đình chỉ. Cũng chỉ có thể sử dụng tay vỗ nhẹ mã cổ nhắc nhở đối phương. Giác mã chỉ số thông minh so bình. Thường ngựa muốn cao. Một khi tiếp nhận rồi mỗ vị chiến sĩ. Câu thông thượng cũng không phải việc khó, mà điểm này cũng làm Cửu Nguyên chiến sĩ rất khó đem giác mã coi như bình thường dã thú đối đãi. Không cần Nghiêm Mặc nhiều phân phó, Bọn họ đối đãi Giác Mã cũng cùng chính mình huynh đệ tỉ muội không sai biệt lắm. Thậm chí càng tốt. Kỳ Nguyên cùng Vĩ Thải vừa thấy phía trước, vừa thấy không trung, Kỳ Nguyên đang xem Thanh Nguyên chiến trên mặt hình xăm ấn ký trong nháy mắt. Thân thể nhoáng lên, trên mặt bình tĩnh biểu tình thiếu chút nữa ra nẻ, chỉ xuyên ra thú váy tính cái gì? Không có đeo nguyên tinh vật phẩm trang sức tính cái gì? Trên mặt hình xăm đánh dấu không có che giấu lại tính cái gì? Nhân gia chính là thất cấp thần huyết chiến sĩ. Sao có thể đánh dấu làm bộ, nói giỡn sao? Kia cao giai chiến sĩ uy áp đều phải đem hắn áp quỳ xuống. Không phải nói thất cấp thần huyết chiến sĩ chỉ có tam thành mới có. Hơn nữa, chỉ có thể ở trung thành cùng thượng thành mới có thể thấy. Bình thường này đó cao giai thần huyết chiến sĩ ngươi chính là thỉnh đều thỉnh không tới. Kỳ Nguyên tưởng trở thành thất cấp thần huyết chiến sĩ. Đều phải tưởng điên rồi, chính là trừ bỏ tam thành phía trên thành. Không có người biết thăng lên thất cấp trở lên cao giai thần huyết chiến sĩ huấn luyện phương pháp. Mà toàn bộ nhân loại bộ lạc, trừ bỏ tam thành phái ra người, liền không có một cái tự nhiên thăng cấp thành công thất cấp thần huyết chiến sĩ. Cho nên chẳng sợ chỉ là một bậc chi kém, kia cũng là khác nhau như trời với đất thật lớn khác biệt. Lục cấp cùng thất cấp nhìn như không sai biệt nhiều, lại là một cái đường ranh giới. Nếu một đến ba cấp vì sơ giai, bốn đến lục cấp liền vì trung giai, kia thất cấp trở lên mới là chân chính cao giai, người này chẳng lẽ là thượng thành phái ra. Bởi vì hạ thành chi nhất thiên tiệm thành công chúa điện hạ ở chỗ này thành lập tân bộ lạc. Chẳng lẽ thiên tiệm thành muốn, chẳng lẽ thiên tiệm thành nguyện trung thành thượng thành đã đối này bất mãn. Kỳ Nguyên càng nghĩ càng phức tạp, ngẩng cao đầu cũng dần dần hạ thấp, các người đến từ Ma Nhĩ Càn. Đại nhân, kia đáng chết người mặt điểu trên lưng có người. Nguyên Chiến cùng Vĩ Thải thanh âm đồng thời vang lên, bất quá Nguyên Chiến thanh âm khá lớn. Vĩ Thải thanh âm tắc tương đối thấp, Kỳ Nguyên ở trong lòng lại lần nữa kinh kêu, sao có thể. Trên mặt còn muốn nỗ lực giả bộ nhất phái bình tĩnh bộ dáng. Hắn không dám nhìn nhân diện côn bằng trên lưng người kia khẳng định là một vị so thất cấp thần. Huyết chiến sĩ địa vị còn muốn cao các hạ. Nếu không thất cấp thần huyết chiến sĩ như thế nào sẽ chịu đựng này phi ở chính mình trên đỉnh đầu. Kỳ Nguyên từ toàn quy trên lưng xuống dưới. Tay phải bình đặt ở ngực chỗ. Đứng thẳng thân thể đối Nguyên Chiến cung kính khom người. Ngữ khí cực độ cung kính nói. Tôn kính đại nhân. Ngài hào. Nguyện chúng thần quang huy vĩnh viễn bao phủ ngài. Kẻ hèn Kỳ Nguyên, đến từ Ma Nhĩ Càn bộ lạc mà Nguyên Chiến trên mặt đánh dấu cũng dọa phiên những người khác. Kỳ Nguyên một chút tới, những người khác cũng tất cả đều vội không ngừng ngầm quy hành lễ. Vĩ Thải càng là trắng sắc mặt, hắn sợ chính mình vừa rồi lời nói đã bị vị kia cao giai thần huyết chiến sĩ nghe được. Hết chương.